Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Ma Tông. Chỉ bất quá, siêu cấp SSS nghề nghiệp không chỉ có đối điểm kinh nghiệm nhu cầu rất lớn. Với lại khác biệt siêu cấp SSS nghề nghiệp thậm chí đối điểm kinh nghiệm thu hoạch đường tắt đều có hạn chế. Tỷ như Tiêu Thiên lĩnh ngộ đạo kinh đạt được chính đạo khí cũng chỉ có thể dùng cho tăng lên thiên đế nghề nghiệp mà không cách nào đối ma tôn nghề nghiệp thêm điểm. Ngoài ra, mặc dù giết quái đạt được điểm kinh nghiệm cũng có thể thêm điểm đến ma tôn trên chức nghiệp. Nhưng là tuân theo tham thì thâm ý nghĩ, Tiêu Thiên một mực để đó ma tôn cái này nghề nghiệp không nhúc nhích. Toàn lực tăng lên thiên đế nghề nghiệp. Bây giờ, tiến vào Thục Sơn bí cảnh bên trong, chỗ tao ngộ đều là yêu ma một loại quái vật. Điều này cũng làm cho Tiêu Thiên ẩn sinh ra một loại cảm giác. Trong này, nói không chừng hội sinh ra tăng lên ma tôn nghề nghiệp đẳng cấp một chút cơ duyên. Chỉ là, cơ duyên đến trước mắt còn không có thật đang xuất hiện. Chỉ là một loại cảm giác mơ hồ. Lấy được đạo kinh là bởi vì là vô tình gặp Hồng Mông Thánh Nhân. Nếu như tại cái này Thục Sơn bên trong gặp được yêu ma cường đại tồn tại, không biết có thể hay không từ nó trong tay thu hoạch được một bản vật tương tự. Ý nghĩ này trong đầu hiện ra trong nháy mắt, liền bị Tiêu Thiên chính mình phủ định. Yêu ma nhất tộc cũng không giống như những này Hồng Mông Thánh Nhân dễ nói chuyện như vậy. Nếu là chân chính đụng phải, hơn phân nửa là một trận 767 ác chiến. Chính mình vẫn là không cần nhớ quá nhiều. Tiêu Thiên đồng thời không biết là, tại Sa Vương bị đánh chết trong nháy mắt, đại điện chỗ sâu chính đang nhắm mắt tu luyện tuấn giật nam tử. Hai mắt đột nhiên mở ra, trên nét mặt toát ra một tia kinh ngạc, mặc dù hắn có thể thúc đẩy chiếm cứ tại Thục Sơn bên trên yêu tộc. Nhưng là, đầu này đại hắc rắn không thể nghi ngờ là yêu tộc bên trong cường đại nhất một chi. Giờ phút này lại bị người một đao chém giết, thực sự hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Hừ, vậy mà tiêu diệt dòng dã một chi yêu tộc. Xoát, nam tử đột nhiên đứng thẳng mà lên. Chân dưới lại là một chỗ sâu ao, chỉ gặp ao nước đen như mực, tanh khí xông vào mũi. Cùng lúc đó, nam tử bên cạnh thân đột nhiên dâng lên một đoàn đen khí, trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao phủ. Một lát sau, hắc vụ tựa hồ là bị thứ gì hấp thu, dần dần tiêu tán, mà nam tử trên thân thì là bao trùm lên một bộ khôi giáp màu đen, áo giáp đen như mực. Ẩn ẩn có hắc sắc quang mang lưu chuyển, hiển nhiên khắc dưới vô số chú ấn, chịu đến yêu lực kích hoạt, phát ra trận trận hồng quang. Người khoác áo giáp màu đen, nam tử trẻ tuổi vừa sải bước ra, mặc dù bộ pháp chậm chạp, nhưng là thân hình lại đột nhiên lóe lên, hóa thành một sợi khói đen, một tí lần ra, a ghép, hiện tại đại điện bên trong. Khói đen bỗng nhiên hiện thân, ma tông đệ tử, lập tức người người quỳ rạp xuống trên đại điện, đại khí cũng không dám đạp một tí, chỉ có mấy cái gan lớn người, vụng trộm lấy ánh mắt liếc nhìn đột nhiên hiện thân tông chủ. Chỉ cảm thấy kia cỗ âm hàn đến cực điểm khí tức càng cường đại. Trong lòng nói thầm một tiếng, tông chủ tu luyện ma điển, thực lực càng phát ra cường đại. Đi, đem xông vào sơn môn cái đám kia ra hỏa cản lại. Một đạo đồng thời không thế nào thanh âm vang, dội từ trong đại điện truyền ra, mà tông tông chủ lời nói ra, liền là tuyệt đối mệnh lệnh, sở hữu ma tông đệ tử, trong lòng đều là chấn động mạnh một cái, ngay sau đó lộ ra vẻ chần chờ. Vừa rồi, xa chiều, tuôn ra, rất nhiều người đều tận mắt thấy. Từ ma tông chiếm cứ Thục Sơn về sau, trắng trợn mời chào chung quanh yêu tộc, đại hắc rắn không thể nghi ngờ là trong đó cường đại nhất một chi. Hiện tại ngay cả đại hắc rắn đều thấp ngăn không được những này kẻ xông vào. lấy thực lực của bọn hắn, tựa hồ nhìn ra ngọn nguồn dưới những người này trần trờ. Ma Tông phát ra hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, đen kịt trên khải giáp lập tức ngưng tụ lại từng sợi đen khí. Hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, chui vào những này Ma Tông đệ tử thân thể. Cùng lúc đó, những này Ma Tông đệ tử, hai mắt đột nhiên biến thành không có tròng trắng mắt một mảnh đen kịt. Tai trong mũi đều có đen khí toát ra, toàn thân yêu khí phóng đại. Hiện tại, các ngươi đều đi thôi. Trên đại điện nam tử trẻ tuổi khẽ vuốt cằm, chỉ gặp một mảnh thanh âm lạnh lùng vang lên. Phong thanh, ma điển bên trong lấy được lực lượng, quả nhiên dùng rất tốt a. Không chỉ có tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện, còn có thể đem loại này lực lượng phân cho những người khác. Nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, bỗng nhiên không biết mình tồn tại, chỉ bất quá cũng là trò chơi một loại an bài mà thôi. Một bên khác, trong núi rừng, đánh giết, xa chiều, người chơi đang tại hơi sự tình tu trình. Hồi máu hồi máu, hồi ma hồi ma, đương nhiên, thời gian này sẽ không tiếp tục quá dài. Tham dự vào loại này cấp bậc phó bản người chơi bình thường đều làm cực kỳ chuẩn bị thêm. Pháp lực thuốc hồi phục nước cùng sinh mệnh khôi phục dược thủy mang đến 10 phần sung túc. Chỉ cần không phải bị tại chỗ miểu sát, một bình dược tề xuống dưới lại là sinh long hoạt hổ. Ngoài ra, một cái khác chút người chơi trên nét mặt lại là lộ ra càng nhiều vui mừng. Có là thu được không sai rơi xuống, có thì là quanh thân nhạt đạm kim quang lóe lên, thu hoạch được thăng cấp. Lúc đầu ở một bên lẳng lặng thi triển côn bằng quyết hồi phục pháp lực đáng giá tiêu thiên. Đột nhiên trong lúc đó ánh mắt ngưng tụ, hắn lại cảm thấy cường đại yêu lực cùng xa chiều đến rồi thời điểm khác biệt. Xa chiều đối người chơi uy hiếp ở chỗ đếm số lượng rất nhiều. Nhưng là mỗi một đầu hắc xa thực lực cũng không phải là rất cường đại. Mà bây giờ chạy tới, rõ ràng là một ít hình người thái quái vật. Mỗi cả người bên trên không che giấu chút nào phóng xuất ra cường đại yêu lực. Với lại, tốc độ cực nhanh, lại là ma hóa người tu đạo. Ý nghĩ này trong đầu lóe lên liền biến mất. Không phải ma hóa người tu đạo, mà là so lợi hại hơn tồn tại. Thục Sơn đã bị Ma Tông chiếm cứ, như vậy hiện tại tới, hẳn là Ma Tông đệ tử. Nhìn thấy Tiêu Thiên xoát một tí đứng dậy, đang tại hồi phục chỉnh đốn các người chơi, cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt, không ít người thì là vô ý thức cầm bên cạnh vũ khí. Tiêu Thiên, trực giác, tựa hồ chưa từng có đi ra sai lầm, giờ phút này hắn vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên tỏ rõ lấy mặt khác một đợt nguy cơ hàng lâm. Ngay tại lúc đó, tiểu long nữ tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Mi tâm có chút nhăn lại, một thanh trường kiếm màu trắng ông một tiếng nhảy đến nửa vô ích. Thân kiếm có chút rung động, tựa hồ cũng cảm thấy một tia chấn động yêu khí, mà yêu khí ba động đầu nguồn. Ngay tại Thục Sơn chỗ cao nhất, chỉ cần đem đánh giết, đại khái liền có thể kết thúc cái này phó bản. Tiêu Thiên có thể nghĩ tới, Vương Kiến Đông đương nhiên cũng nghĩ đến. Đồ long đao bên trên sát khí vừa hiện, lập tức hướng phía chính đang nghỉ ngơi sở hữu người chơi phát ra một tiếng giống to. Đình chỉ chỉnh đốn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lập tức, Vương Kiến Đông lại hướng phía bên cạnh một tên người chơi nhìn thoáng qua. Cái này tên người chơi công kích thực lực đồng thời không mạnh. Nhưng hiển nhiên là lúc trước Hokage thế giới xâm lấn bên trong thu được một chút năng lực đặc thù. Giờ phút này cặp mắt của hắn bỗng nhiên biến thành một mảnh mịt mờ màu trắng. Hai mắt chung quanh gân xanh hiện ra dữ dội. Byakugan, có thể thấu thị Byakugan. Hiển nhiên so thuần túy dựa vào cảm giác phán đoán càng thêm chính xác. Mặc dù cái này tên người chơi vừa mới thu hoạch được năng lực, có thể quan sát phạm vi cùng khoảng cách đều không phải là rất rộng lớn. Nhưng lại có thể nhìn thấy, ngay phía trước ước chừng 8 cây em chỗ, xuất hiện mười mấy cái mơ mơ hồ hồ bóng người, mỗi trên người một người, đều bao vây lấy nồng hậu dày đặc đen khí. Cái này là ma tông đệ tử. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.